1156, không thể chắc chắn. Lôi minh đạo giới cái này bao trùm phương viên chí ít mấy chục vạn trượng rộng lôi đài khu vực, lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Khương Vân thanh âm phảng phất mang theo hồi âm đồng dạng, không ngừng tại tất cả mọi người bên tai vang vọng. Mặc dù Khương Vân những lời này là càng thêm cuồng vọng, nhưng là lần này, nhưng không ai còn dám xem nhẹ cho hắn. Bởi vì bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người, còn vẫn là mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem kia bị ném ra lôi đài bên ngoài, hôn mê bất tỉnh trung niên nam tử vừa mới Khương Vân động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Khương Vân xuất thủ, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm sao cái này trong mắt bọn hắn cực kỳ cường đại nam tử, tiêu chẳng hiểu ra sao bị Khương Vân vứt ra bất quá, bọn hắn ít nhất là rõ ràng một chút cái này mạnh quan hoàn toàn. Chính xác có cuồng vọng vô liếng, mà bằng vào hắn bày ra thực lực, bây giờ muốn đồng thời khiêu chiến hai vị khác chính đạo lôi giới đệ tử, tự nhiên cũng liền không còn mọi người cảm thấy mảy may giật mình. Tốt tốt tốt trong đám người, vẫn là vị kia dâu cá chê láo giả, liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng nhìn xem trên lôi đài gác tay mà đứng Khương Vân nói, cái này mạnh quan, rất đúng lao phu khẩu vị, không tệ, không tệ a địa linh tử, các ngươi cái kia ân công, so người này như thế nào tại phía sau hắn, kia chống quải trượng lao giả nhìn thoáng qua trên đài Khương Vân sau lắc đầu, giảm thấp thanh âm nói, lao tổ. Khương đại nhân hành sự có chút điệu thấp, mà lại tính cách khiêm tốn. Cùng người này là hoàn toàn khác biệt, giống như Khương Vân có thể nhìn thấy cái này tên là địa linh tử lão giả lời nói, như vậy tất nhiên sẽ vô cùng kích động. Bởi vì đối phương giống như hắn, đều là đến từ Sơn Hải giới, thậm chí là bằng hữu của hắn lúc trước Sơn Hải giới Bắc Sơn Châu bên trong, vạn yêu quật muốn chiếm đoạt cái khác yêu tộc, mà tại Khương Vân trợ giúp tuyết tộc đảo tẩu về sau, tự có một đám yêu tộc chủ động xin giúp đỡ Khương Vân. Khi vo nở dê Khương Vân có thể mang theo bọn hắn rời đi Bắc Sơn Châu. Cứ việc khi đó Khương Vân tù vi không cao, tự thân cũng là đứng trước hiểm cảnh, nhưng lại vẫn là quyết định trợ giúp đám này yêu tộc, cuối cùng để bọn hắn bình an rời đi Bắc Sơn Châu. Từ đó về sau, đám này yêu tộc vì cảm kích cùng ghi khắc Khương Vân ân cứu mạng, liền uống máu ăn thể, hợp thành thập bát Khương yêu minh. Cái này 18 chi yêu tộc, trong đó có lục chi là thái cổ yêu tộc, mà tên này là địa linh tử lão giả, liền là lúc ấy thái cổ yêu tộc một trong. Địa tinh tộc tộc trưởng về sau, cái này 18 chi yêu tộc tại Sơn Hải đại kiếp tiến đến thơ y điếm, lần nữa đi theo Khương Vân tiến về bất quy lộ, kết quả đi đến một nửa tiểu bị bọn hắn cường đại đồng tộc mang rời khỏi Sơn Hải giới, trở về riêng phần mi nhờ chân chính chu tộc. Mặc dù thời gian đã đi qua hơn 40 năm, nhưng là bọn hắn chưa hề quên qua Khương Vân ân cứu mạng. Trước đây không lâu, lôi cúc thiên truyền ra lôi cúc lệnh truyền đến trong thai của bọn hắn, thập bát Khương yêu minh người nhất thời ngồi không yên. Nhao nhao thỉnh cầu riêng phần mi nhờ trong tộc trưởng bối, hy vọng có thể tìm kiếm Khương Vân hạ lạc, trợ giúp Khương Vân thoát khỏi lôi cúc thiên truy sát. Những này theo Sơn Hải giới bên trong đi ra yêu tộc, bọn hắn đã sớm không phải lúc trước liền sức tự vệ đều không có kẻ yếu. Bởi vì bọn hắn thể nội độ đậm của huyết thống viễn siêu đồng tộc, cho nên tại trở lại tộc đàn về sau, đều là trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Từng cái chẳng những thực lực đại trướng, mà lại tại từng cái tộc đàn bên trong, cũng đều có địa vị vô cùng quan trọng. Bởi vậy, đối diện với mấy cái này chung vào một chỗ, trọn vẹn hơn 2 vạn người liên danh thỉnh cầu, để bọn hắn trưởng bối rốt cục động dung, đối với Khương Vân cũng là có hiếu kỳ chi tâm, cho nên phái ra rất nhiều nhân thủ tìm kiếm Khương Vân. Bọn hắn trước hết nhất tiến về địa phương là Tiểu Sơn Hải Giới, đang công kích lôi hạo phái đi những cái kia lôi cúc thiên đệ tử về sau, biết được Khương Vân lại còn tại lôi cúc thiên. Thế là địa tinh nhất tộc lão tổ, cũng chính là cái này dâu cá chê lão giả địa tinh hà liền dẫn địa linh tử. Cùng Tuyết Liên nhất tộc vị kia trung niên mỹ phụ, chạy tới Lôi Cúc Thiên. Hơn 2 tháng thời gian, đi qua bọn hắn điều tra cẩn thận, mặc dù biết được Khương Vân cũng không tử vong, QNZ không có rơi vào Lôi Cúc Thiên Chu trong tay, nhưng là bọn hắn QNZ tìm không thấy Khương Vân tung tích, chỉ có thể khẳng định, Khương Vân tất nhiên còn tại Lôi Cúc Thiên. Lại thêm chính đạo Lôi Hải sẽ mở ra, sở dĩ bọn hắn dứt khoát QNZ lưu lại, xem náo nhiệt đồng thời, QNZ vẫn như cũ hy vọng có thể phát hiện Khương Vân tung tích. Giờ này khắc này, nghe được địa linh tử trả lời, địa tinh hà bĩu môi một cái ba, lắc lắc đầu nói, làm việc khiêm tốn, tính cách khiêm tốn, kia là kẻ yếu đặc điểm, chúng ta người tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, cùng thiên đấu, đấu với đất, nhất định phải cuồng vọng vâng vâng vâng. Địa linh tử liên tục gật đầu đến, lao tổ, cái này trung bộ khu vực chúng ta đều đợi gần 10 ngày, có phải hay không nên tiến về cái khác 4 cái khu vực, không chừng có thể phát hiện Khương đại nhân tung tích. Gấp cái gì? Địa tinh hà trợn mắt nói. Xem hết cái này mạnh quan tỉ thí lại nói càng, mới nhanh nhất tê không bên trên ép phanh phanh theo điệu tinh hà tiếng nói rơi xuống, chính đạo lôi giới 2 gã khác thủ lôi người vờ ơ y ma thật đồng thời nhảy lên lôi đài, một tả một hữu đứng ở Khương Vân trước mặt. Mặc dù dùng 2-1, cho dù thắng đều ám muội, nhưng là bọn hắn cùng vừa mới vị kia bị thua đồng môn tu vi tương tự, sở dĩ cũng không dám khinh thường. Chỉ bất quá, đừng nói hai người, giống như bọn hắn loại này tu vi, liền xem như 20 người đồng thời xuất thủ, Khương Vân cũng là tất thắng không thể nghi ngờ vẹn vẹn sát na về sau. Hai người này tiểu bước lên bọn hắn đồng bạn theo gót, song song hôn mê phía dưới, bị ném ra lôi đài bên ngoài. Trên lôi đài, Khương Vân mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào một lão giả trên thân nói, không biết mạnh mẫu người, có phải hay không đã thông qua được đào thải chiến lão giả này tên là Lôi Tiêu, đạo tính cảnh, liền là lần này chính đạo lôi giới phái tới chủ trì trung bộ khu vực đào thải chiến người. Theo lý mà nói, Khương Vân tại tử lôi phía trên, liên tiếp bại ba người, đã là thu được tham gia tư cách chiến tư cách. Nhưng là, vừa mới bị Khương Vân ném xuống ba người kia, đều là Lôi Kiêu đệ tử. Đệ tử của mình tại Khương Vân trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, cái này khiến Lôi Kiêu mặt mũi mất hết, nghe được Khương Vân hướng mình phát ra hỏi thăm, hắn không nhịn được mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ngươi gọi mạnh quan. Khương Vân gật đầu nói, không tệ, là ta Lôi Cúc Thiên Chi Tu. Tự nhiên nếu là ta Lôi Cúc Thiên Chi Tu, vậy ngươi vừa mới xuất thủ thơ ý điếm, vì cái gì không cần lôi đỉnh chi lực? Lôi Kiêu đột nhiên lên giọng nói, ngươi cũng đã biết, cái này đào thải chiến, tranh là tiến vào chính đạo lôi hải tư cách, ngươi không cần lôi đỉnh chi lực, nương tựa theo tốc độ cùng linh khí thủ thắng, vi phạm ta Lôi Cúc Thiên sở tu chi đạo, không hợp quy củ, cho dù thắng, cũng không thể chắc chắn. Lôi Kiêu lời nói này nói chuyện, toàn trường lập tức xôn xao, ai cũng có thể nghe được, đây rõ ràng là Lôi Kiêu đang cố ý làm khó dễ đả kích Khương Vân. Bởi vì cổ xưa vãng kim đến, chính đạo lôi hải đào thải chiến bên trong, cho tới bây giờ liền không có quy củ như vậy. Đừng nói đào thải chiến, thậm chí liền xem như tiến vào chính đạo lôi hải bên trong, QNZ không có quy định ngươi nhất định phải vận dụng lôi đỉnh chi lực. Huống chi, Lôi Cúc Thiên bên trong mặc dù tuyệt đại nhiều số tu sĩ tu chính là lôi đỉnh chi lực, đi là lôi chi đại đạo, nhưng vẫn có một phần người theo đuổi là cái khác mà nói. Lôi Cúc Thiên Chu coi như lại bá đạo, nhưng hắn cuối cùng không phải đạo tôn. Không có khả năng để Lôi Cúc Thiên bên trong mỗi lần vị tu sĩ đều tu lôi chi đại đạo. Nhìn xem đứng tại trên lôi đài không núp đích, tựa hồ là bị những lời này của mình dọa sợ Khương Vân, Lôi Kiêu lần nữa mở miệng nói, ngươi có phải hay không chịu nhận mình già phu? Khương Vân trên mặt vẻ đắc ý đã biến mất, mặt không thay đổi gật đầu nói, không phục không phục. Thật sao? Lôi Kiêu trên mặt lộ ra một vòng âm mưu, được như ý cười lạnh nói, lão phu đại biểu là Lôi Cúc Thiên Chu, ngươi không phục ta, liền như là không tuân theo Lôi Cúc Thiên Chu chi lệnh, ly đẻm làm giết không xá bất quá. Nể tình ngươi không có đối bọn hắn dưới nặng tay phân thượng, ta QNZ không làm khó ngươi, ngươi tự đoạn một tay về sau, rời đi nơi đây đi.